Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 756, Vu Sư AB. Cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm, đây là thiên cổ không đổi đạo lý, nhìn xem thần sắc sầu bi, đi lại tập tễnh lão quốc vương, Vương Húc không có bất luận cái gì động dung, vào thành. Ngồi ở trên xe ngựa, Vương Húc nhắm mắt dưỡng thần, mỗi người đều muốn vì mình hành vi phụ trách. Vương Húc có thể bỏ qua Tam Vương Tử, cũng có thể thông cảm lão quốc vương tình phụ tử, nhưng là ai sẽ đáng thương chiến tử đông đảo thân vệ? Không có người sẽ thương hại bọn hắn, cho nên Vương Húc cũng sẽ không đi đáng thương người khác. Bởi vì không ai có thể thay thế người chết. Đi khoan thứ hại chết bọn hắn người sống. Ùng ụp ụp, xe ngựa lái vào vương đô. Đồng thời, Tam Vương Tử bị quốc vương tự tay roi chết tin tức, cũng như là mọc ra cánh bay về phương xa, đối với văn võ đại thần cùng vương công quý tộc ý nghĩ, Vương Húc không cần biết, cũng tương tự không muốn biết. Hắn chỉ biết là chuyện này có thể tạm thời bỏ qua đi. Điều kiện tiên quyết là không ai lại đến trêu chọc hắn. Đi Tạ Lan pho đường cái, Vương Húc mở miệng ra lệnh, sau đó lại bổ sung một câu, những người khác tìm địa phương nghỉ ngơi, quản gia cùng Grim theo giúp ta đi, lấy lên cầm đầu các kỵ sĩ, quay đầu ngựa lại tìm kiếm lữ điếm đi, lão quản gia thì phụ trách lái xe, chở hắn cùng Grim lái về phía Tạ Lan pho đường cái. Một đầu ở vào vương đô góc đông bắc đường đi. Lão gia, chúng ta đến, chỉ trong chốc lát về sau. Tạ Lan pho đường cái đến. Vương Húc từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một gian tiệm hoa phía trên. Quản gia, ngươi lưu tại trên xe chờ ta. Grim đi theo ta. Vương Húc mặc bá tước lễ phục. Trên tay cầm lấy một cây ngân sắc văn minh trưởng, cũng không quay đầu lại hướng tiệm hoa mà đi. Grim chạy chậm đến theo ở phía sau. Hắn không biết Vương Húc tại sao phải đi tiệm hoa, chỉ biết mình nên tìm cơ hội trốn. Ngải Mặc Lạp phu người, đây là buổi sáng hôm nay vừa tới Uất Kim Hương. Ngài nhìn nó phẩm tướng là cỡ nào hoàn mỹ, cùng ngài quả thực là trời tạo hòa. Tiệm hoa quy mô không nhỏ, tối thiểu có 200 mét vuông. Trong tiệm hoa, một lão giả đang cùng một vị phu nhân trò chuyện. Bên cạnh, còn có cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Nhìn qua là trong tiệm hoa nhân viên tạm thời. Giúp ta bọc lại đi. Đuổi tại giữa trưa trước đưa đến phủ của ta. Còn có, lần sau lại có chân quý chủng loại. Nhớ kỹ sớm cho ta biết. Quý phụ nhân ôm một đầu chó con. Nhất bộ tam diêu rời đi, đưa mắt nhìn quý phụ nhân rời đi, trong tiệm hoa hỗ trợ thiếu nữ, chủ động nghênh hướng Vương Húc hai người, mở miệng nói, vị tiên sinh này, muốn nhìn hoa sao? Không, ta đến xem bằng hữu của ta. Vương Húc ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía cầm một đóa uất kim hương lão đầu, nói khẽ, thật hân hạnh gặp ngươi, A Bê Vu Sư. Ngài có thể đến, để ta thụ sủng nhược kinh. Lão nhân trên mặt mang theo mỉm cười. Đối với thiếu nữ mở miệng nói. Angelina, đem cửa tiệm đóng lại. Chúng ta hôm nay không buôn bán. Được rồi, AB ra ra, gọi là Angelina thiếu nữ. Một bên hướng cửa tiệm đi đến. Một bên nhịn không được quay đầu mắt nhìn Vương Húc hai người. Làm trong tiệm hoa nhân viên tạm thời. Angelina mấy năm qua này, chưa từng thấy AB tiên sinh có bằng hữu. AB tiên sinh vĩnh viễn là cô độc một người. Hiện tại, đột nhiên có bằng hữu xuất hiện, còn dẫn tới AB tiên sinh cười khẽ. Cái này khiến Angelina mười phần kinh dị, náo bên trong lấy tĩnh. Thật là một cái nơi tốt. Vương Húc đánh giá tiệm hoa, ngồi trên ghế cùng AB Vu Sư đàm tiếu. AB Vu Sư nhìn qua vô cùng già nua, mày trắng, râu bạc trắng, tóc trắng, thậm chí liền ngay cả ánh mắt của hắn đều tràn đầy đục ngầu. Đây là tinh minh vu sư không nên có biểu hiện. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, AB vu sư trạng thái phi thường chênh lệch. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Cái này mấy trăm năm qua, ta trằn trọc thật nhiều địa phương, có được qua rất nhiều thân phận. Đây là ta hài lòng nhất. AB vu sư chỉ vào trong tiệm hoa tươi, nói khẽ, ngươi nghe, cỡ nào tươi mát hương vị. Đây là tự nhiên cùng sinh mệnh hương vị, thật là khiến người ta lưu luyến nha. Nghe được Vương Húc hai người đối thoại, đứng ở bên cạnh Cách Lâm Tâm bên trong dâng lên nghi hoặc. Vì cái gì bá tước đại nhân, xưng lão nhân trước mắt vì AB vu sư? Ở đây, vu sư là một loại tôn xưng sao? Còn có, AB vu sư mở miệng chính là mấy trăm năm. Đây là khoác lác, còn là hắn thật sống lâu như vậy. Sinh mệnh luôn có kết thúc thời điểm. Sợ rằng chúng ta thân là vu sư cũng không thể ngoại lệ. Không có gì có thể tiếc nuối. Mặt khác, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngài còn có cái gì an bài sao? Vương Húc chưa hề nói di ngôn, bởi vì dựa theo hắn tính ra, AB vu sư còn có mấy ngày có thể sống, còn chưa tới triệt để dầu hết đèn tắt thời điểm. AB vu sư nhẹ nhàng lắc đầu. Sớm tại mấy trăm năm trước, hắn lựa chọn trở thành kỵ sĩ thế giới thủ hộ giả. Tới đây chờ chết lúc, hắn liền đem muốn làm tất cả đều làm. Hiện tại, hắn chỉ là cái an độ tuổi già, sắp ôm tử thần ông già bình thường. Đúng rồi, ta nhớ tới, ta còn không có vì chính mình tuyển mộ địa. AB vu sư tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay nói, ta muốn đem mình mai táng tại một mảnh trong biển hoa, để đóa hoa cùng ong mật bồi tiếp ta. Còn có, cái này tiệm hoa, ta dự định đưa cho Angelina. Ta muốn cảm tạ nàng những năm này làm bạn. Angelina, nhanh lên tới, ta có lời muốn đối ngươi nói. Tại AB vu sư kêu gọi tới, ngay tại đóng cửa Angelina chạy tới. Nghe xong AB vu sư muốn đem tiệm hoa đưa cho nàng, Angelina tựa như trúng 500 vạn đồng dạng. Bao nhiêu lần nàng đã từng ảo tưởng cái này tiệm hoa là mình, nhưng nàng chỉ là cái cô bé lọ lem, vĩnh viễn không có biến thành công chúa Bạch Tuyết khả năng. Hiện tại bỗng nhiên nghe được AB tiên sinh muốn tại mình sau khi chết đem tiệm hoa cho nàng, nàng quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. AB tiên sinh, ta không thể nhận. Cái này tiệm hoa là của ngài tâm huyết, ngài hẳn là đưa nó lưu cho ngài hậu đại, mà ta chỉ là ngài nhân viên cửa hàng. Angelina mặc dù thật cao hứng, nhưng là cao hứng qua đi, lại có chút tự ti không dám nhận thụ. Vương Húc cười nhìn lấy cô bé này, khoát tay nói, đối AB vu sư đến nói, một nhà tiệm hoa không tính là gì, về phần AB vu sư hậu duệ, bọn hắn cũng không cần ngươi quan tâm. AB vu sư đã sớm làm an bài. So sánh một mặt ngây thơ Angelina đứng tại Vương Húc sau lưng Grim, ánh mắt có chút co rút lại một chút. Đây là hắn lần thứ mấy nghe được vu sư xưng hô thế này. Vu sư hai chữ lần lượt xuất hiện số lần càng nhiều, càng để Grim minh bạch cái từ này tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Còn có, bá tước cùng AB vu sư trong lúc nói chuyện với nhau, từng nói qua chúng ta thân là vu sư câu nói này. Từ nơi này có hay không có thể chứng minh, bá tước cũng là một vu sư, hoặc là thuộc về cái này tự xưng là vu sư trong tổ chức một viên. Vu sư đến cùng là một loại tôn xưng, vẫn là một loại chính thức xưng hô danh tự, tựa như kỵ sĩ xưng hô thế này đồng dạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Grim cảm thấy hẳn là cái sau đi. Tiểu gia hỏa này là ai? Nhìn qua hắn đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Phát giác được Grim ánh mắt biến hóa, AB vu sư đối Vương Húc hỏi. Vương Húc cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, cười nói, hắn gọi Grim, ta dự định để hắn trở thành người theo đuổi của ta. Ngươi đừng nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ, trên thực tế hắn nhưng là mầm mống tốt. Thật, Abe Vu Sư không thể nào tin được. Phải biết kỵ sĩ thế giới chỉ là một phương tiểu thế giới. Toàn bộ kỵ sĩ trong thế giới, ưu tú nhất một vị nhân tài, trước mắt tại Hắc Mang Vu Sư trong học viện, cũng bất quá vừa mới trở thành nhị giai vu sư mà thôi. Dạng này địa phương nhỏ, muốn nói có hạt giống tốt, Abe Vu Sư là không thể nào tin tưởng. Thật là một cái may mắn tiểu hòa tử. Abe Vu Sư mặc dù nhanh chết rồi, lại không có nghĩa là suy nghĩ của hắn cũng sơ cứng. Nhìn vẻ mặt không rõ ràng cho lắm Grim, nói khẽ, ngươi căn bản không biết, ở trước mặt ngươi người này, đến cùng đến cỡ nào tôn quý. Liền ngay cả ta, nếu có may mắn trở thành điện hạ tùy tùng, cũng là một kiện phi thường vinh dự sự tình. Abe Vu Sư chỉ là nhị giai vu sư, nếu như ở trong học viện, hắn dạng này nhị giai vu sư ngàn ngàn vạn vạn, chỉ là đông đảo đạo sư bên trong không đáng chú ý một cái. Đừng nói là hắn, liền xem như tam giai vu sư, muốn trở thành vương húc tùy tùng đều rất khó làm được. Dù sao, đây là một vốn bốn lời đầu tư, chỉ cần vương húc ngày sau có thể trở thành tứ giai đại vu sư, tất cả đầu tư liền đều là đáng giá. Abe tiên sinh, cái gì là vu sư? Grim chỉ biết là vương húc rất thần bí. Bên ngoài có cái bá tước danh hiệu, trừ cái đó ra cái khác cũng không rõ ràng. Vu sư, Abe vu sư nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói, nếu như nói vu sư, vậy sẽ phải trước tiên nói một chút thế giới của các ngươi. Thế giới này gọi là kỵ sĩ thế giới. Chỉ là bị vu sư chiếm lĩnh đông đảo vị diện một trong. Mà ta thì là Hắc Vu Sư một mạch. Hắc Mang Vu Sư học viện hạ hạt. Mấy vạn tên nhị giai đạo sư bên trong một cái. Không nên xem thường thân phận của ta. Ở trong học viện, ta chỉ là mấy vạn tên nhị giai đạo sư một trong. Ở đây, ta lại là các vị mặt thủ hộ giả. Ta một lời liền có thể để một cái vương quốc hưng khởi. Một lời có thể để cho một cái vương quốc suy sụp. Nói một cách khác, ngươi có thể đem ta nhìn thành là tử tước. Kỵ sĩ thế giới chính là lãnh địa của ta. Giống ta dạng này ngươi. Tại Hắc Mang Vu Sư trong học viện địa vị. Tựa như thiết thập tự vương quốc bên trong tử tước đồng dạng. Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Mà trước mặt ngươi người này, tại chúng ta Hắc Mang Vu Sư trong học viện, thì tương đương với thiết thập tự vương quốc vương thất người thừa kế. Ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Kiểu nói này, Grim ít nhiều có chút đã hiểu. Nguyên lai hắn xuyên qua thế giới, chỉ là người khác nuôi nhốt một chỗ tiểu thế giới. Trước mắt cái này không đáng chú ý lão đầu, chính là chỗ này tiểu thế giới lãnh chúa. Bọn hắn đến từ một cái gọi vu sư tổ chức, có được số lượng đông đảo tiểu thế giới, mà trong mắt của hắn vô cùng thần bí bá tước đại nhân. Thì là vu sư trong thế giới, một chỗ thế lực to lớn người thừa kế, liền cùng bên trong, những cái kia bạch long ngư phục đại gia tộc công tử ca đồng dạng. Không đúng, ta là người xuyên Việt, ta hẳn là mới là nhân vật chính a. Làm sao đến nơi này, ta muốn trở thành người khác tùy tùng, không phải là ta cùng đại nhân vật mới quen đã thân. Đại nhân vật cảm thấy ta trời sinh bất phàm, sau đó mọi người cùng nhau sắp xếp ngồi một chút, ăn quả quả sao, Grim như cha mẹ chết, biết đến càng nhiều, hắn càng cảm thấy mình phải có khó khăn, khó trách cái này thần bí bá tước đại nhân. Có được sáng mù mắt người thiên phú trang, người ta là có hậu đài, mình mỗi ngày tại loại người này trước mắt lắc lư, thật sự là xuẩn cha hắn cho xuẩn mở cửa, ngu quá mức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.